Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phách, phải nói ở trên người ta thần tình như vậy cũng cảm giác rất kinh dị. Hắn lần đầu tiên mới thấy ở trên một người sống như thế. Này này này, tôi có thể giúp gì được cô? Nội tâm của Tần Hạo đang giật mình, nhưng hắn vẫn đánh bạo quan tâm hỏi. Người đi chết đi. Bỗng nhiên lúc đó, người đàn bà đứng phắt dậy, hơn nữa khuôn mặt biểu tình âm lãnh tái nhợt, lộ ra tia nanh ác, nhe răng trợn mắt, dáng vẻ đáng sợ. Bà ta vung hai tay như là con chó sói vồ tới, dùng sức muốn bóp cổ Tần Hạo. Bất quá cũng còn may, Tần Hạo đã phát giác tia khác thường trong mắt của đối phương. Vừa lúc đó, hắn đã tiền phát chế nhân, trực tiếp lui về đằng sau một bước, khéo léo né tránh công kích chí mạng. Hai tay giật rất nhanh, điểm lên bờ vai của đối phương. Người đàn bà giống như là một khúc gỗ, đứng khựng lại không nhúc nhích. Đôi mắt đáng sợ, một mực trừng trừng nhìn mình tức giận. Tần Hạo cũng không tùy tiện hành động. Hít sâu một hơi, dồn khí vào đan điền, điều động khí tức trong cơ thể, liên tiếp điểm lên huyệt đạo ở trên người đối phương. Truyền vào trong cơ thể của cô ta một cỗ lực lượng của mình. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, thần sắc của đối phương bắt đầu thay đổi. Cả người thoạt nhìn trống rỗng, mê man, tựa hồ như trong ánh mắt tìm được tia sáng, đồng thời sắc mặt cũng có tia huyết khí, so với bộ mặt âm lãnh lúc nãy đã tốt hơn rất nhiều. Tần Hạo hít sâu một hơi, xác định một ý nghĩ trong lòng của mình. Thật ra, hắn cũng không hiểu nguyên nhân đối phương như vậy là vì sao. Cử chỉ và thần tình của đối phương cổ quái, Tần Hạo nhìn ra đầu mối là vì cặp mắt kia thấy ba hồn bảy vía của đối phương không hoàn chỉnh. Trong thời gian nhất định, một hồn của nàng vừa vặn bị mất, mà hồn phách này của nàng bị mất mới dẫn đến hành động khác thường. Tần Hạo trong lòng cũng thấy lộp bộp, bất quá bây giờ hắn đã ngẫm ra nguyên nhân, đã chuẩn bị. Vừa rồi mình truyền một cỗ khí tức vào trong cơ thể của cô ta là để giúp cô ta tăng thêm tia tinh thần lực, có thể sử dụng với chức năng như là hồn lực. Quả nhiên, dưới khí tức này của Tần Hạo vận chuyển trong cơ thể, người đàn bà kia rốt cục chỉ hoãn lại được. Coi như đã tốt, khôi phục lại không ít tinh thần, nhìn thấy Tần Hạo đầu tiên ngẩn ra, muốn né qua một bên, thiếu chút nữa thì lảo đảo muốn vấp. Này, cẩn thận! Tần Hạo nhắc nhở. Tôi tại sao lại ở đây? Người đàn bà kinh ngạc. Nàng có chút giật mình, Tần Hạo cũng đoán được đối phương tạm thời coi như đã mất một đoạn ký ức. Xem ra là chuyện này có chút phiền phức. Chương 298. Đúng rồi, cô không nhớ chuyện gì sao? Tần Hạo hỏi người đàn bà. Người đàn bà cúi đầu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tôi không có nhớ gì cả. Nhìn dáng vẻ của đối phương không giống như giả bộ. Nói cho cùng là Tần Hạo cũng phải giúp cô ta tìm lại trí nhớ. Hắn đưa tay gãi gãi cằm. Hoàn cảnh lúc này không ngừng suy nghĩ tìm đầu mối, bởi vì hắn thấy nếu như người đàn bà này đã xuất hiện ở đây, xung quanh lại vắng lặng không có ai, nhất định lúc trước ở đây có chuyện xảy ra mới khiến cho cô ta mất trí nhớ như vậy. Chỉ cần làm rõ xem người đàn bà này đến từ đâu, đang làm gì là có thể biết được nội tình bên trong, vì sao cô ta lại bị câu mất hồn phách. Hắn lấy trong túi càn khôn, chỉ một chốc lấy ra một cái tiểu la bàn. Cái la bàn này cầm trong tay không ngừng diễn hóa. Nguyên bản cây kim của la bàn đang không ngừng chuyển động, bỗng nhiên giật giật, sau đó chiếu về một phương thẳng tắp. Tần Hạo hít sâu một hơi nhìn qua, phát hiện cách không xa có một con hẻm tịch mịch. Ở trên con hẻm, cẩn thận nhìn phát hiện có nhiều bước chân hỗn loạn. Nhìn sang cái giày người phụ nữ đang đi, cơ hồ Tần Hạo có thể kết luận những dấu chân này rất mới, chính là của người đàn bà này đi qua. Hắn có thể căn cứ dấu hiệu xung quanh để đoán được. Từ một điểm này suy ra, cách đây không lâu, có lẽ độ một khắc, người đàn bà kia nhất định đã từ con đường đó đi đến đây. Như vậy, đi dọc theo con đường này một chút, đi xem ở đó rốt cuộc có vấn đề gì. Tần Hạo hỏi ý người đàn bà. Người đàn bà nhìn lại con đường, loáng thoáng như mơ nhớ ra điều gì, nhưng cứ tiếp tục nhìn, lại lắc đầu. Cảm giác trong đầu đau đớn. Lại nói, Tần Hạo cũng rất tò mò muốn biết đối phương nguyên nhân vì sao lại xảy ra như vậy. Chần chừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net